Đại kiếp chủ, chương 270, một chết hộ quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại từ vừa mới bắt đầu tiểu hoàng tử bị buộc không chỗ có thể đi, muốn mang theo thất bảo lôi thụ chạy ra Ô Chi quốc, lại đến hoàng hậu bị bức tử, luyện thành quỷ vật tới tìm hắn, lại đến ra người vừa quỳ xúc động phương nguyên, cam mạo đại hiểm tại trên định đỉnh sơn này một thủ 7 ngày, âm thầm tiểu hoàng tử hồi cung đoạt vị, sau đó hạ chiếu thanh quân chắc chém yêu phi, cuối cùng được đến Ô Chi quốc trên dưới các loại lực lượng bộc phát nhất trí nhận đồng tiểu hoàng tử thái độ, gần như đồng thời tỏ thái độ bức lão hoàng làm ra lựa chọn, rốt cục làm cho Lữ Tâm Giao cùng Ô Chi quốc quốc chủ bỏ xuống hết thảy đào tộc trông này minh lưu ám dũng, các phương đấu sức quá trình, thật sự là cực kỳ phức tạp, lúc ấy một hơi làm xuống tới, ngược lại không cảm thấy cái gì, thế nhưng là sau đó ngẫm lại, hay là phong hiểm rất lớn, bất kỳ một cái nào khâu ra sai, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao, tại lúc ấy dưới cục diện kia coi như tiểu hoàng tử đạt được tiên tổ chúc phúc, nhưng nếu như không phải Ô Chi quốc trên dưới thế lực khắp nơi, cũng đều bởi vì hoàng hậu cái chết lên lòng căm phẫn chi tâm, nhận đồng tiểu hoàng tử câu kia thanh quân chắc chém yêu phi nói như vậy, buộc hắn nhất định phải chém giết Lữ Tâm Giao lấy chứng chính mình không bị mị hoặc mà nói, như vậy dựa vào lão quốc chủ uy vọng cùng thực lực, coi như tiểu hoàng tử đã được đến tiên tổ chúc phúc có danh phận, hắn lại sát tướng trở về, đem tiểu hoàng tử trực tiếp cầm xuống, cũng không tính là gì việc khó. Cũng chính bởi vì dạng này, Phương Nguyên mới phát giác được quá trình này xác thực quá thuận lợi. Thậm chí có thể nói có chút may mắn. Bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là tại Phương Nguyên trong lòng chợt lóe lên, không có truy đến cùng. Cố gắng, đây chỉ là bởi vì Lữ Tâm Giao lúc ấy làm việc quá mức khơi dậy Ô Chi quốc tất cả thế lực bắn ngược a, lúc đó nàng khống chế Ô Chi quốc lão quốc chủ, mượn lão quốc chủ uy vọng cùng tu vi, ở trong Ô Chi quốc phiên vân phúc vũ, không có gì bất lợi, nhưng chung quy là quá thuận lợi, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không có nặng nhẹ, cuối cùng làm sự tình có hơi quá lừa. Ô Chi quốc hoàng hậu dù sao cũng là nhất quốc chi hậu, địa vị lại há có thể khinh thường. Người đem người ta bức tử không tính còn luyện thành quỷ vật, bực này thủ đoạn tàn nhẫn, làm sao có thể không kích thích bách quan phản kích. Tiên sinh, ta phái rất nhiều người đi tìm phụ hoàng cùng cái kia yêu phi hạ lạc, nhưng không có tìm tới bọn hắn, ngược lại là mấy ngày trước đây có biên cương chấn thủ nói, từng có một vị kim đan mang theo một người xông ra ngoài, vừa thủ đại trận đều cản bọn hắn không xuống, hẳn là phụ hoàng cùng cái kia yêu phi. Tiểu hoàng tử ngẩng đầu lên, trên mặt còn có nước mắt nói với Phương Nguyên. Không cách nào tự tay là mẫu hậu báo thù, tiểu hoàng tử cảm thấy tự nhiên có chút thất lạc. Bây giờ kết quả này, đã rất không tệ, người mẫu hậu chắc hẳn cũng rất vui mừng, báo không báo thù, ngược lại là thứ yếu. Phương Nguyên thấp giọng khuyến cáo, đem tiểu hoàng tử kéo lên. Tại hắn người đứng xem này góc độ mà nói, kỳ thật cảm thấy chuyện này thực sự đã là kết quả tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tại Lữ Tâm Giao hồ phong hoán vũ, một tay che trời tình huống dưới tiểu hoàng tử có thể vào chỗ thành công, thay đổi quốc vận, làm cho yêu phi từ bỏ đối với thất bảo lôi thụ ngấp nghé cùng ở trong Ô Chi quốc thời gian 2 năm kinh doanh đào tẩu, như thế vẫn chưa đủ a, dù sao ngay lúc đó tiểu hoàng tử cùng hoàng hậu thế nhưng là đã có đối mặt diệt quốc chuẩn bị. Bất quá người đăng đế vị cũng phải dùng chút tâm, vị trí này ngồi không có nhẹ nhàng như vậy. Là không thoải mái, tiểu hoàng tử lau nước mắt nói ra. Những lão gia hỏa kia từng cái so một cái gian xảo, trong lòng đều có chủ ý của mình, may mà ta tay cầm Ô Chi quốc ấn, chế ước lấy bọn hắn, bằng không, chỉ sợ ta hoàng đế này vị trí căn bản là ngồi không vững. Phương Nguyên đối với cái này cũng là không lo lắng, lấy quốc lập đạo, vốn là cùng tiên môn lập đạo có chút khác biệt. Tiên môn lập đạo, đối với trong môn phái trưởng lão chấp sự đám người chế ước muốn nhẹ đi nhiều, mọi người càng nhiều là bởi vì lý niệm cùng truyền thừa, mới ghé vào cùng một chỗ, mà lấy quốc lập đạo thì là càng nhiều bởi vì lợi ích cùng danh phận, lại coi trọng tôn ti có khác trên dưới có thứ tự tựa như tại trong tiên môn tiểu hoàng tử tu vi bực này, không có khả năng trở thành một đại tiên môn chi chủ chính là làm cũng không có người phục hắn. Thế nhưng là tại Ô Chi quốc hắn có danh phận này, liền có thể đường đường chính chính đăng cơ. Chính là có người không phục hắn, cũng chỉ là động một ít tâm nhãn, nhiều mưu chút chỗ tốt lại không có khả năng dao động đến hắn này căn cơ. Bất quá tiên sinh người yên tâm đi, lại không nhẹ nhõm ta cũng nhất định sẽ làm tốt cái này đế vị. Tiểu hoàng tử phát tiết một phen, cũng có vẻ kiên định hơn đứng lên, nói. Ta mẫu hậu trước khi chết lưu lại một phong thư cho ta, nàng ở trong thư để cho ta hào hào làm hoàng đế, trước kia ta chưa từng nghe qua nàng bao nhiêu lời, nhưng về sau ta nhất định sẽ không lại để nàng thất vọng. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, vừa định nói cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhíu mày, nhìn qua tiểu hoàng tử nói, người mẫu hậu ở trong thư để cho ngươi hào hào làm hoàng đế. Tiểu hoàng tử liền giật mình, nói, đúng a, nàng ở trong thư còn nói với ta rất nhiều khác đâu, giúp ta đem rất nhiều chuyện đều đã nghĩ đến. Nghe chỉ là rất bình thường mà nói, Phương Nguyên lại đột nhiên giật mình. Trước đây một mực có chút không muốn minh bạch sự tình, bỗng nhiên vào lúc này trở nên không gì sánh được rõ ràng đứng lên. Hoàng hậu làm sao lại dự liệu được tiểu hoàng tử sẽ đăng cơ làm đế? Nàng trước khi chết tiểu hoàng tử rõ ràng là dự định chạy ra Ô Trí Quốc đi à, ý nghĩ này cả đời đứng lên, liền không cách nào áp chế dọc theo ra ngoài, đem rất nhiều chuyện đều xuyên ở cùng nhau. Một sát na ở giữa, Phương Nguyên trong lòng cái kia vô số nghi hoặc bỗng nhiên đều có hiểu rõ mở dấu hiệu. Sau đó sắc mặt của hắn dần dần trở nên nặng nề đứng lên. Tại trận kia Ô Trí Quốc tình thế hỗn loạn bên trong, Lữ Tâm Giao thua, sau đó bị buộc rời đi, nhìn bề ngoài, là nàng thua bởi chính mình, muốn cướp thất bảo lôi thụ, nhưng không có cướp được, cuối cùng thất bại trong gang tấc, bất đắc dĩ thối lui ra khỏi trận này loạn cục, liên đới lấy Ô Trí Quốc quốc chủ cũng bị bức đi, thế là hoàng vị này chỉ có thể để lại cho bây giờ còn tuổi nhỏ tu vi cũng không thành tiểu hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là đây hết thảy thật đơn giản như vậy sao? Quyết định trận này thắng bại là chính mình, hay là cái này Ô Trí Quốc trên dưới các loại lực lượng? Chính mình bất quá là cái biến số, để tiểu hoàng tử vào chỗ càng thêm thông thuận mà thôi. Chân chính quyết định trận này thắng bại là Ô Trí Quốc trên dưới các loại lực lượng bộc phát a, lúc đó cho dù tiểu hoàng tử đã vào chỗ, Lữ Tâm Giao cũng chưa lo lắng quá mức, Ô Trí Quốc quốc chủ một người lực chiến ba vị kim đan, không rơi vào thế hạ phong, mà Lữ Tâm Giao cùng mình giao thủ cũng không phân ra thắng bại, biến số vẫn tồn tại. Thế nhưng là thẳng đến Lữ Tâm Giao nhìn thấy Ô Trí Quốc đại quân đến, đủ muốn đối kháng chính mình lúc mới ý thức tới đại thế đã mất, lúc này mới từ bỏ thất bảo lôi thụ cùng lão quốc chủ rời đi. Mà cái kia Ô Trí Quốc đại quân, tại sao lại đến? Phải biết chính là Lữ Tâm Giao, lúc ấy mượn lão quốc chủ tên tuổi cũng không có dễ dàng như vậy điều động bọn hắn. Hoàng hậu chết, không thể không nói, hoàng hậu chết chính là thôi động trong Ô Trí Quốc này thế cục biến hóa một cái kíp nổ. Tại hoàng hậu trước khi chết, những người này mặc dù có không ít đều phát hiện Ô Trí Quốc quốc chủ có chút không đúng, nhưng cũng tình nguyện tiếp tục co đầu rút cổ, mặc cho cái kia yêu phi họa loạn triều cương, cũng không dám nhảy sắc xuất hiện tới làm chim đầu đàn, thẳng đến hoàng hậu bị yêu phi hại chết chuyện này xuất hiện, mới khiến cho những người này có một loại cảm giác nguy cơ, trong nội tâm bất an mới bạo phát ra, mượn tiểu hoàng tử ý chỉ đứng dậy. Lúc trước Lữ Tâm Giao rời đi, nàng tại Ô Trí Quốc 2 năm khổ tâm kinh doanh, liền cũng theo đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này tự nhiên không phải nàng không muốn lưu lại tiếp tục mưu đồ, mà là nàng không có cách nào lưu lại. Ô Trí Quốc đã dung không được nàng. Phương Nguyên trong lòng đủ loại phức tạp suy nghĩ thăng lên, một loại khác cảm xúc ở trong lòng. Lữ Tâm Giao cuối cùng vẫn là quá non nớt a, nàng tự cho là thần thông lợi hại thủ đoạn hơn người, nhưng lại không biết bàn về chiều cục bên trên thủ đoạn nàng kém xa. Chuyện cho tới bây giờ, Phương Nguyên đã có chút không rõ ràng cho lắm. Là Lữ Tâm Giao bức tử hoàng hậu kích phát Ô Trí Quốc trên dưới phản đối cảm xúc? Hay là hoàng hậu lấy cái chết của mình, dẫn động cái này toàn bộ Ô Trí Quốc đối với Lữ Tâm Giao phản kháng? Có lẽ Lữ Tâm Giao thẳng đến rời đi cũng không biết chính mình là thua tại trong tay ai a. Đối với Phương Nguyên tới nói, hắn bây giờ thậm chí có chút không nắm chắc được, nếu như không tự mình ra tay giúp tiểu hoàng tử chuyện này mà nói, có phải hay không cũng sẽ có những người khác ra mặt đem tiểu hoàng tử đẩy lên bây giờ đế vị lên. Tiên sinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu hoàng tử gặp Phương Nguyên bỗng nhiên ngơ ngẩn, sắc mặt phức tạp nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Phương Nguyên lúc này mới phản ứng lại qua nửa ngày, nói. Người mẫu hậu hài cốt tìm trở về rồi hả? Tiểu hoàng tử con mắt có chút đỏ lên, nói. Tìm trở về, sẽ ở trong cung ngừng quan tài 49 ngày, sau đó cử hành quốc táng. Làm long trọng chút. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, vỗ vỗ tiểu hoàng tử bả vai, nói. Người có một vị tốt mẫu thân, cách chương.